Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 156, góc truyện audio.com. Từng chiêu của Giản Ngọc đều chí mạng, anh ta không hề giữ lại chút gì, Ôn Khanh Mộ cũng cực kỳ ngạc nhiên. Tốc độ và sức mạnh của anh đều hơn mấy lần so với loài người, theo lý mà nói, anh có thể không tốn chút sức nào mà đánh thắng Giản Ngọc thế nhưng... Vì sao lại như thế, ngay khi Ôn Khanh Mộ hơi xuất thần, dao găm của Giản Ngọc liền đâm mạnh về phía trái tim của anh, vẫn may Ôn Khanh Mộ phản ứng nhanh. Anh thuận thế tránh đi, dao găm sượt qua cánh tay anh, ngay khoảnh khắc này, dường như Giản Ngọc phát hiện điều gì đó không đúng lắm. Ôn Khanh Mộ thấy anh ta hơi ngẩn ngơ, bay lên đạp một cước lên ngực Giản Ngọc vừa thất thần liền bị đá bay. Ngã lên mặt đất rồi trượt dài khoảng 7-8 mét, sức mạnh này, tốc độ này, Giản Ngọc phun một ngụm máu. Anh ôm lấy vị trí bị đánh trúng trên ngực mình, nằm trên mặt đất, khóe môi của Ôn Khanh Mộ khẽ dương lên, ngay khi anh tiến lên phía trước vài bước. Tô Lạc Ly bỗng chắn trước mặt anh đã thắng rồi, đủ rồi, đừng đánh nữa, trước sự ngăn cản của Tô Lạc Ly, Ôn Khanh Mộ càng thêm tức giận. Tránh rét, cứ phải gây ra án mạnh, anh mới chịu dừng tay sao, anh đã thắng rồi, tôi đi theo anh, sau này anh Ngọc sẽ không dây dưa với tôi nữa, đúng không? Tô Lạc Ly nghiêng đầu nhìn Giản Ngọc, em yêu, em nói sai rồi, hai người bọn anh đã nói rõ, một sống một chết, anh chưa chết. Anh ta chưa thắng cả miệng Giản Ngọc là máu, nhưng vẫn không ngăn được khóe miệng nhếch lên của anh ta, Tô Lạc Ly hung dữ chừng mắt nhìn anh ta. Tên đàn ông này đang tìm cái chết sao, tránh ra cho tôi, Ôn Khanh Mộ hung dữ chừng mắt nhìn Tô Lạc Ly. Tô Lạc Ly nhìn vào đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Ôn Khanh Mộ, trong lòng cũng cực kỳ sợ hãi, thế nhưng... Cô không muốn Giản Ngọc chết, càng không muốn Ôn Khanh Mộ giết người, mặc dù Ôn Khanh Mộ quyền thế ngập trời, nhưng dù sao giết người cũng là phạm pháp. Cô lấy hết can đảm ôm chặt lấy Ôn Khanh Mộ, coi như tôi cầu xin anh, đừng đánh nữa, nếu là trước kia cái ôm này của Tô Lạc Ly. Có lẽ sẽ khiến Ôn Khanh Mộ lay động thế nhưng, lúc này, chỉ càng khiến anh thêm tức giận, buông ran Ôn Khanh Mộ gầm lên, xin anh. Ôn Khanh Mộ cụp mắt nhìn người phụ nữ trong lòng mình, nắm đấm bỗng buông lỏng, Tô Lạc Ly cho rằng cách của mình có hiệu quả. Vì cô thấy nắm đấm của Ôn Khanh Mộ đã buông lỏng, anh đồng ý Tô Lạc Ly buông lỏng cánh tay mình, ngước mắt nhìn Ôn Khanh Mộ. Ôn Khanh Mộ hất Tô Lạc Ly ra, hừ một tiếng, đi về phía xe Tô Lạc Ly vừa xoay người, Giản Ngọc đã không thấy đâu nữa. Người đàn ông này bị thương nặng, vậy mà vẫn có thể rời đi không một tiếng động, Tô Lạc Ly xoay người lại, lập tức đuổi theo Ôn Khanh Mộ. Thì ra không phải là vì cô cầu xin mà anh lay động, mà là vì khi cô ôm Ôn Khanh Mộ, Giản Ngọc đã chạy mất, Ôn Khanh Mộ ngồi vào trong xe. Khi Tô Lạc Ly đang định lên xe, ngồi phía sau Tô Lạc Ly sững sờ, vâng, cô không nói gì, ngồi vào chiếc xe phía sau, sắc mặt Ôn Khanh Mộ đen sì. Anh gọi lái xe hạ tấm chắn xe xuống, phía sau chỉ còn một mình anh với lớp áo ngoài, một vết thương mảnh nhỏ lộ ra trước mắt anh. Anh xé một miếng vải từ áo sơ mi, băng bó vết thương lại, vẫn may, trời quá tối, không ai nhìn thấy, Tô Lạc Ly ngồi trong chiếc xe phía sau. Trong lòng cứ thấp thỏm không yên, cô không biết là, đối với cô mà nói, cuộc chiến bắt đầu từ khoảnh khắc cô vừa bước chân vào nhà. Giản Ngọc ôm vết thương ở ngực, máu ở khóe miệng đã khô, bước chân của anh ta dần dần trở nên loạng choạng. Nếu không phải Tô Lạc Ly ôm lấy Ôn Khanh Mộ giúp anh ta thoát thân, sợ là hôm nay anh ta đã phải chết trong tay Ôn Khanh Mộ thế nhưng... Anh ta tin mắt của mình sẽ không nhìn nhầm, cuối cùng cũng tìm được vị trí có thể nghỉ ngơi một lát, anh ta lấy dao găm ra, mượn ánh sáng của mặt trăng. Anh ta nhìn rất rõ, trên dao găm có một vết rất mảnh, Giản Ngọc dùng ngón tay, khẽ lướt qua dao găm, rồi lấy đèn pin chiếu vào ngón tay mình. Dịch thể màu lam, anh ta không thể không nghi ngờ gì, khu Rainbow Ôn Khanh Mộ là người đầu tiên vào nhà, Tô Lạc Ly ngồi ở xe sau, chậm hơn anh một bước. Xe đưa bọn họ quay lại, toàn bộ rời khỏi đây rồi theo chỉ thị của Doãn Cẩn, vừa vào cửa, trong khoang mũi của Ôn Khanh Mộ đều là mùi hương nồng nặc. Đập vào mắt toàn là hoa tươi sán lạn, từ lần trước Tô Lạc Ly bàn bạc với anh chuyện có nên vứt hoa hồng màu lục của cô đi không?